tuyền tuyến, phải chăng duyên nợ chứ đâu có yêu nhau vì tiền. Mối mai quá trời thế mà không chấm một ai, duy chỉ có chàng là người thương nhất mà thôi. Ngoài chàng dù chết đông vàng thôi, không làm em cho mắt đổi nơi. Tình yêu chung thủy lắm khi thấy hơi thiệt thòi. Mặc cho ông tạo hoa kia chứa chiêu say vờn.